Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 97, vậy thật đáng tiếc. Góc truyện audio.com. Tống Vi nhìn thấy địa chỉ phía trên, không khỏi nhíu mày. Phi Sắc Niên Hoa, mình nhớ hình như đó là nhà hàng dạng quán bar. Xem ra không thể mang hai đứa bé theo rồi. Lẩm bẩm xong, cô cất điện thoại, đẩy cửa phòng thiết kế ra đi vào. Sau khi bóng dáng cô biến mất, Đường Hạo Tuấn nhanh chóng từ góc rẽ thang máy đi ra. Trong tay mang theo một cái túi. Ánh mắt nặng nề nhìn về phía phòng thiết kế. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, anh mấp máy môi mỏng. Không chút do dự xoay người rời đi. Trở về tầng cao nhất. Nhìn thấy Đường Hạo Tuấn trở về nhanh như vậy. Trình Hiệp cảm thấy hơi kinh ngạc. Tổng Giám Đốc. Không phải anh đưa quần áo cho nhà thiết kế Tống sao? Sao quần áo vẫn còn ở đây? Ánh mắt anh ta dừng trên cái túi Đường Hạo Tuấn mang theo. Đường Hạo Tuấn không trả lời anh ta ngay. Đặt cái túi xuống. Hờ hững hỏi. Có phải Mạnh Ngọc hẹn tôi buổi tối đi Phi Sắc Niên Hoa uống rượu hay không? Đúng vậy. Trình Hiệp gật đầu. Đường Hạo Tuấn giật giật cà vạt. Báo cho cậu ta. Tôi sẽ đến đúng giờ. Trình Hiệp hơi mờ mịt. Nhưng mà không phải buổi sáng anh nói không đi sao? Hửm. Đường Hạo Tuấn không vui nhướng mày nhìn anh ta. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của anh. Trình Hiệp sờ chóp mũi. Lập tức đổi giọng. Tôi đã biết. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Mạnh ngay. Dứt lời. Anh ta vội lấy điện thoại di động ra. Lúc này. Đường Hạo Tuấn mới thu tầm mắt lại. Buổi tối, Tống Vi đón hai đứa bé từ nhà trẻ về. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì bắt xe đi Phi Sắc Niên Hoa. Khi đến, Kiều Phàm đang ngồi trên ghế. Tống Vi đi tới. Xin lỗi Phàm, tôi tới muộn rồi. Trên đường có chút kẹt xe. Cô ngượng ngùng nói. Kiều Phàm giúp cô đặt túi qua một bên. Khẽ cười cười. Không có, tôi cũng vừa tới không lâu. Em mau ngồi đi, Tống Vi ừ một tiếng, vuốt vuốt váy ngồi xuống, sau đó phát hiện thiếu người, nhìn Kiều Phàm, hạ còn chưa tới sao, nụ cười trên mặt Kiều Phàm lập tức nhạt đi, anh ta cụp mắt trả lời, hạ vừa gửi tin cho tôi, nói cô ấy tạm thời có việc, không tới được, vậy thật đáng tiếc, Tống Vi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Kiều Phàm mỉm cười đưa menu cho cô. Em gọi món ăn đi. Nhìn xem muốn ăn chút gì không? Vậy tôi không khách khí rồi. Tống Vi nhận menu lật ra. Sau khi gọi ba món ăn, cô đưa lại menu cho Kiều Phàm. Kiều Phàm chỉ nhìn một chút. Không gọi đồ ăn, mà gọi một chai Louis 13 sức ngấm về sau rất cao. Thấy vậy, Tống Vi hơi lo lắng. Phàm. Chúng ta đừng uống rượu. Tôi nghe nói uống rượu dễ ảnh hưởng đến tính ổn định của tay. Anh là bác sĩ. Ngộ nhỡ khi làm phẫu thuật. Không sao. Hôm nay vui vẻ. Uống một chút không có gì đáng ngại. Kiều Phàm cười cười. Biểu thị không có việc gì. Anh ta cũng đã nói như vậy. Tống Vi còn có thể làm sao. Đành phải nghe theo. Rượu và đồ ăn nhanh chóng được mang tới. Kiều Phàm mở nắp chai rượu, rót hai ly rượu, đẩy một ly đến trước mặt Tống Vi. Tống Vi nâng lên, khẽ cụng ly với anh ta. Sau đó ngửa đầu nâng ly. Một ngụm uống sạch, Louis 13 là loại mạnh nhất trong các rượu nổi tiếng. Hương vị cũng rất mạnh. Một ly vào trong bụng, mặt Tống Vi lập tức đỏ lên, đuôi mắt cũng ẩm ướt. Thấy thế... Khóe môi Kiều Phàm bị ly rượu ngăn trở nên không thể nhếch lên. Tống Vi không hề phát hiện. Uống một hớp. Sau khi đè ép mùi rượu trong miệng. Lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa cho anh ta. Chấm. Phàm. Quà luận văn. Kiều Phàm không ngờ cô còn chuẩn bị quà tặng cho mình. Không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục nụ cười ôn hòa. Mở quà ra, trong hộp là một đồng hồ nhãn hiệu xa xỉ. Mặc dù không bằng xa xỉ phẩm chân chính, nhưng giá cả cũng không rẻ. cách chương.